Tiểu thuyết Nữ hầu tước de Pompadour, tác giả Vincent Gevaco, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Hiệp sĩ rất nhợt nhạt, điều này chứng tỏ chàng không ngủ hoặc ngủ rất ít, và chàng có cặp mắt đỏ chứng tỏ chàng khóc rất nhiều. Chàng dường như bị giằng xé bởi một nỗi buồn thảm lớn. Hơn nữa, Bertie lưu ý rằng chiếc vali đựng áo choàng của chàng đang để mở trên giường, và chàng đang sắp xếp đồ đạc diễn hành mà chàng đã mang tới Paris. Hiển nhiên là chàng sắp ra đi. Ông hiệp sĩ, anh nói tiếp khi thấy Dasa lắc đầu, tôi tên là ông de Bernie và được xem như một nhà thơ tạm tạm. Phu nhân de Rohan bảo biết danh tiếng về trí tuệ, muốn làm vài điều tốt cho tôi, và tôi tin rằng tôi sẽ đi con đường của mình như những người khác. Hiệp sĩ nghiêng mình lịch sự nhưng lạnh lùng. Giới thiệu như thế xong, ông thân mến, Bernie nói tiếp, và tôi ngờ rằng ông không quan tâm, tôi sẽ nói với ông một điều khiến ông quan tâm nhiều hơn. Chính tôi đêm nọ đã đánh cổ xe có phu nhân đi chôn và hoàng thượng. Hiệp sĩ run rẩy, đối với kẻ ốm yếu kém may mắn này, hẳn đến hầu như thóa mạ nỗi đau đớn của chàng. Chàng có một cái nhìn hận thù và bằng cơn điên dẫn tình yêu làm cho rung lên. Chàng trả lời, tôi thấy rằng ông làm nhiều nghề thưa ông, khi thì ông làm thơ, khi thì... Dừng lại, Bernie nói, xin lỗi vì tôi đã ngắt lời ông. Và tại sao ông lại ngắt lời tôi? Dasa kêu lên mãnh liệt lúc tôi sắp nói. Tôi còn ngắt lời ông nữa, làm gì tôi thấy trong mắt ông một lời thóa mạ ở đầu lưỡi. Thế nhưng hiệp sĩ thân mến, nếu tôi để cho ông thốt ra lời thóa mạ đó, chúng ta sẽ buộc phải cắt cổ nhau vào tối nay hay ngày mai. Điều đó rõ ràng rồi, nhưng tôi cũng buộc phải rời ông ngay bây giờ. Điều sẽ rất đáng tiếc cho ông, người không biết tôi sắp nói gì với ông, và tiếc cho tôi. Tuyệt vọng gì để lại trong tuyệt vọng một chàng trai tử tế mà chỉ cần một câu thôi thì có thể an ủi được. Điều đó có nghĩa là, hiệp sĩ thì thào, chón dáng vì lời ba qua vặt vãnh này. Điều đó có nghĩa, Bernie vội vã nói tiếp, khi đánh cổ xe ngựa của hoàng thượng đêm nọ, tôi đã tham dự toàn cảnh và tôi thấy ông có thái độ anh hùng, và ngay lập tức ông đã gợi ra cảm tình chân thành và đồng trái cho tôi. Đồng thời tôi cũng có thể hiểu tâm trạng của ông, điều không quá khó, và tôi tự nhủ. Đây, thề danh dự, một quý tộc sắp khóc, lầm sai, hết cả lệ sầu trong mắt, bởi vì anh ta tưởng tượng điều không có. Dasa nhảy chồm lên, cái gì không có? Chàng ấp úng và trở nên nhợt nhạt, nhân danh trời thưa ông, hay giải thích cho rõ ràng. Tôi cảm thấy là đầu tôi lạc lõng chỉ với ý nghĩ, có lẽ tôi đã lầm. Vậy thì tôi sẽ rõ ràng và cụ thể. Trước tiên, ông tưởng rằng phu nhân De Chôn tự nguyện đi theo nhà vua sao? Phải, kế tiếp. Ông tưởng bà ấy yêu ngài sao? Than ôi, cuối cùng, ông tưởng từ đêm nọ họ không rời nhau sao? Dasa cúi đầu và một giọt lệ nóng bỏng xuất hiện trong mắt chàng. Ông lầm về ba điểm này hay gần như vậy? Bernie nói, hiệp sĩ run rẩy rất lâu. Đầu tiên là miễn cưỡng và bị ép buộc một phu nhân đi cho lên cổ xe ngựa. Là sao một vụ rình rập thật sự và tôi có thể nói với ông như người quen biết. Tôi đã tham gia vào sự việc. Bà ấy đã chống cự rất dũng cảm. Tôi bảo đảm với ông về điều đó. Người ta chỉ ngăn được sự kháng cự của bà khi đảm bảo rằng sẽ đưa bà đến một ngôi nhà mà bà xem như nhà mình. Hiệp sĩ lắc đầu và suy nghĩ, tại sao bà ấy không được giao cho tôi khi gặp mặt? Thật vậy, Bernie nói thêm, rằng thiếu phụ đáng yêu này có khuynh hướng nghiêng về nhà vua. Hay đúng hơn nàng lóa mắt vì sự vĩ đại dương giả, nhưng điều này không liên quan đến tôi. Và tôi đi đến điểm thứ ba, phu nhân De Chôn được đưa đến Versailles trong một ngôi nhà mà Louis XV không vào. Và nàng chỉ vào với điều kiện nàng tiếp ai mà nàng thích, thậm chí chồng nàng. Bernie nói thêm và phá lên cười. Ông có chắc chắn về chuyện này không? Dasa thở hổn hển và nắm tay người khách. Dĩ nhiên, thưa ông, Bernie kêu lên và tung ra một tiếng thét đau đớn. Ông quên rằng ông đã làm gãy vai tôi. Ồ, xin lỗi, vậy chính tôi phát súng lục của tôi. Hiệp sĩ đáng thương rất buồn, và vì nỗi buồn này, Bernie thấy mình đã thắng. Không có gì trong 8 ngày nữa sẽ không đau nữa, và rồi điều đó sẽ dạy cho tôi xen vào các loại phiêu lưu mạo hiểm, thay vì lo làm thơ, đó là nghề của tôi. Tôi chắc rằng nhà vua còn chưa vào bên cạnh phu nhân De Chôn, tôi thề với ông trên danh dự. Và làm thế nào ông biết như vậy? Hiệp sĩ kêu lên và bất chợt ngờ vực. Hiệp sĩ, ông đang yêu, về điểm này ít ra tôi giống ông, tôi cũng yêu. Ôi ông hãy yên tâm, không phải là phu nhân De Chôn, nhưng một đứa trẻ đáng yêu. Tuyệt diệu ở trong ngôi nhà đó, dưới tước hiệu là một tỳ nữ. Ông muốn sao đây? Tôi cư xử không xứng đáng, nhưng cô nàng đã bỏ bùa tôi nghĩ vậy. Để đồng lõa với nàng ta, tôi biến mình thành Phoebus đánh cổ xe tình yêu. Tóm lại Suzong, cô ấy tên là Suzong, không có bí mật nào về tôi nữa. Và qua cô ấy tôi biết tất cả những gì tôi quan tâm cho tôi và cho các bạn tôi. Và tôi hy vọng ông cho tôi vinh dự là một trong những người bạn của tôi. Hiệp sĩ chìa tay cho Bạc Ni và gọi để người ta mang lên rượu vang Tây Ban Nha. Băng tan rồi, Bạc Ni gom góp các chi tiết, đưa ra những bằng chứng, trả lời tất cả các câu hỏi của hiệp sĩ. Anh ta đảm bảo rằng mình sẽ rất vui khi chơi khăm nhà vua mà anh ta ghét, và cuối cùng đề nghị đưa chàng đến Versailles để chỉ cho chàng ngôi nhà mà phu nhân Dijon đang bị nhốt. Tôi không dám yêu cầu anh điều đó, hiệp sĩ kêu lên xúc động, nhưng tôi đã lên kế hoạch của mình, và hẳn tôi đã theo anh, và vì mỗi ngày anh đều vào căn nhà này. Tưởng tượng giỏi lắm, vậy thì hiệp sĩ thân mến, hãy làm như thể tôi chưa từng đề nghị gì với anh, hãy theo tôi mà tôi không thấy. Tôi từ chỗ này lên ngựa, và căn nhà mà đằng trước anh thấy tôi dừng lại, vậy thì là ở đó. Bằng cách này không ai có thể nói rằng tôi đã đưa anh đến, và thậm chí nếu anh gặp tôi ở Versailles, hãy yên tâm, tôi sẽ không nhận ra anh đâu. Hoàn hảo, lên đường, nào, hai thanh niên xuống, mỗi người lên ngựa của mình, và dè dặt đi đến khi họ ra khỏi Paris. Lúc đó họ siết tay nhau và đợi Bạc Ni đi trước, hiệp sĩ theo sau cách đó 200 bước. Buổi tối buông xuống lúc họ đến Versailles. Bạc Ni vòng qua cánh phải của lâu đài. Hiệp sĩ tim đập mạnh, thấy anh này đi từng bước và cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà đơn lẻ. Bạc Ni đặt chân xuống đất như để thắt lại yên cương, rồi lại lên yên, không chậm trễ, đã biến mất. Ngay lập tức, hiệp sĩ nhảy xuống đất, buộc con vật vào thân cây và tiến về phía ngôi nhà có vẻ ngoài cực kỳ bí ẩn. Chàng dừng lại cách mặt tiền 20 bước, nấp dưới bóng hàng cây, xem xét nó với vẻ quan tâm dễ hiểu. Là ở đó, chàng thì thầm, nàng ở đó, chàng trai kia không nói dối, anh ta lừa mình thì có lợi gì chứ, đúng, nàng phải ở đó. Sao mình không thể vào, nói với nàng tất cả những điều mình đau khổ. Lúc này một người trùm chiếc áo choàng đứng canh chừng cách đó vài bước, căn nhà thấy hiệp sĩ, mỉm cười, vùi sâu hơn trong bóng tối và nói, Bạc Ni đã giữ lời. Đây là hiệp sĩ, nào bài học của đêm nay tốt đấy, người đó chính là ông Sắc. Hiệp sĩ nhút nhát và hồi hộp như kẻ si tình đáng thương là chàng, đưa mắt nhìn ngấu nghiến ngôi nhà và ra một quyết định anh hùng là đến gõ cửa, vừa tự nhủ rằng mình không bao giờ có can đảm. Tuy nhiên, càng lúc chàng khẳng định là mình không thể sống nếu không gặp lại nàng nữa. Cuối cùng, chàng tách khỏi cái cây mà mình đang tựa vào và tiến tới vài bước thì chàng chạm phải ai đó đang đi rất nhanh. Cầu tên khốn kia đi với quỷ, ai đó cào nhào. Ông mới đi với quỷ đó, cái ông mất dạy. Hiệp sĩ trả đũa nhanh chóng, thay mình ở trong tình trạng tức tối đặc biệt của những kẻ si tình khi bị người ta quấy rối. Ê, giọng kia nói tiếp, nhạo báng và sức sượng. Đó là hiệp sĩ đã xa thân mến. Bà tước đi Paris, bà xa nói và nhận ra người đó. Thật vậy, đó là đi Paris, hẳn là nhận được sứ mạng nào đó, tới phiên mình rình rập quanh ngôi nhà nhỏ lừng danh. Không có giá trị nào khác hơn, ít nhất lúc này được canh gác kỹ. Dubarry khi nhận ra Dasa liếc nhìn xung quanh ông ta, khung cảnh quang vắng dưới hàng cây, sự cô độc thâm thẳm. Còn về căn nhà nó khá xa và đóng kín. Lúc đó một luồng mật đắng dâng lên mặt Dubarry. Con người này hiệp sĩ đã thoá mạ ông ta, khiến ông ta nhục nhã, bị thương. Ông ta ghét chàng, ông rất khủng khiếp, đã buộc nỗi căm ghét này phải im bặt. Dubarry phải cúi mình, lòng điên giận. Nhưng giờ đây họ chỉ ở riêng với nhau, một nhát kiếm vung ra thật nhanh. Và nếu ông ta chạm vào hiệp sĩ, nếu ông cầm cự một lát mà không thắng được chàng, thì một mũi da găm sẽ kết thúc điều mà thanh kiếm đã bắt đầu. Dasa đã lùi lại hai bước, ba tước gửi cho chàng niềm ác cảm không vượt qua nổi. Và tuy nhiên theo những gì ông Jack đã nói với chàng, chính nhờ Dubarry mà chàng ra khỏi ngục Pasti nhanh chóng. Hiệp sĩ nhấc nón và buộc mình phải lịch sự. Bá tước, người ta đảm bảo với tôi rằng ông đã làm tất cả để người ta trả tự do cho tôi khi tôi bị bắt. Xin vui lòng nhận ở đây lời cảm ơn của tôi. Thề danh dự, thưa ông thân mến, ông làm cho tôi ngạc nhiên. Tôi lo việc trả tự do cho ông sao? Tôi rất thích thú khi nghe điều đó. Dasa đặt lại nón trên đầu, Dubarry không mở đó. Trong trường hợp này, hiệp sĩ nói, tôi đã sai khi khen ngợi ông. Tôi rất tiếc. Hơn nữa, Dubarry cười nhạo, lời khen ngợi của ông với những cái tai có ý đồ xấu, có vẻ như ông buộc phải nói ra, vì sợ. Sợ gì thưa ông? Dasa nói và bắt đầu thấy bá tước muốn đưa câu chuyện đến đâu. Nhưng nỗi sợ mà tôi đòi hỏi ông ý thức được về nhát kiếm nào đó mà ông bất ngờ đánh tôi, hơn nữa ở Auvers. Có lẽ bằng những lời khen ngợi mà người ta trả giá cho những món nợ danh dự, Tôi báo trước với ông rằng tôi không chấp nhận đồng tiền lẻ này đâu. Ở Âu Vẹt thưa ông, hiệp sĩ nghiêm nghị trả lời, khi người ta buông ra một lời khen ngợi thì người ta cũng rút kiếm. Vậy hãy coi chừng, Dubarry nói, răng nghiến lại vì điên giận, đồng thời hai đối thủ ném áo choàng xuống, rút kiếm ra khỏi vỏ và thủ thế. Ông hãy cầm cự cho chắc, lần này bá tước gầm lên vì tôi không tha chết đâu. Và ông ta cố đâm sâu, ông thật điên rồ thưa ông, Dasa nói và chận nhắc đánh. Nhưng tôi muốn độ lượng hơn ông, vì lần này nữa tôi vẫn tha chết cho ông và tôi chỉ muốn ghi dấu ở gò má ông. Khốn nạn, bá tước gầm lên, đây là lần cuối cùng người giả bán ta. Ông ta ùa đến đối thủ, cùng một lúc con người lao tới giữa hai kẻ đấu tay đôi và nói rất quyền hành, hạ vũ khí xuống. Quỷ thần ơi, Dubarry gầm lên, người lạ mặt mở áo choàng và gương mặt ông ta xuất hiện. Ông sắc gì đó là ông, nói thêm ngay, tra kiếm vào vỏ, tôi ra lệnh cho ông. Dubarry khắc một cực chỉ giận dữ, cặp mắt trở nên đẫm máu, nhưng ông sắc nhìn chăm chăm vào ông ta. Bá tước dâng lời, tôi bị sỉ nhục, ông ta thì thào và run rẩy. Không, thưa ông, Dasa nói, ít ra không phải vì vậy, và bằng chứng là tôi sẽ là người của ông khi ông vui lòng. Cảm ơn ông, Dubarry lúng túng ấp úng. Khi ấy, ông sắc quay về phía hiệp sĩ. Con của ta, ông nói, hãy để ta hy vọng rằng cậu nghe lời nói của ta. Bá tước Dubarry không phải là bạn của cậu, cậu cũng không phải là bạn của ông ta, nhưng hai người có thể và phải là đồng minh. Cho công trình nào, cho công việc nào, Dasa cao ngạo nói, hãy nghe ta một lát. Ông sắc điềm tĩnh nói và lùi lại. Dasa theo ông, con của ta. Lúc đó ông sắc nói tiếp, chính ta đã kéo cậu ra khỏi ngục Passy, chính ta đã an ủi cậu, chính ta cho đến nay đã bảo vệ phu nhân Dechon. Dasa run rẩy, chính ta đã báo cho cậu nàng ấy sắp bị bắt cóc, chính ta đã cho theo dõi cổ xe ngựa, cuối cùng chính ta hôm nay đã cử Bernie đến chỗ cậu. Ta không muốn nhà vua lại bỏ rơi hoàng hậu Marie, với đủ mọi lý do đạo đức và chính trị, ta không muốn rằng phu nhân Dechon thuộc về ngài. Cậu có tin ta không? Có, hiệp sĩ gầm lên, trên mặt chàng dâng lên một luồng máu. Tôi không biết ông là ai, tôi không biết những nguyên nhân thật sự xui khiến ông hành động là gì, nhưng tôi tin ông. Đó là tất cả những gì phải có. Cậu không cần biết ta có nói hay không sự thật về một số điểm. Điều quan trọng với cậu là ta muốn chia cắt mãi mãi phu nhân đi chơi nhà vua. Đó là lợi ích của ta, đó là lợi ích của cậu. Chúng ta là đồng minh chứ, chúng ta là đồng minh, Dasa nói và thở hổn hển. Vậy thì bây giờ hãy nghe điều này. Ông Dubarry ở đây theo lệnh của ta để canh chừng ngôi nhà và nếu cần dùng sức mạnh để ngăn chặn nhà vua vào đấy. Ông có là đồng minh của cậu không? Hiệp sĩ im lặng. Nếu bá tước bị giết hay một vết thương buộc ông ta phải nằm liệt giường trong 8 ngày và cậu phục vụ lợi ích của nhà vua, con của ta. Dasa phát một cử chỉ giận dữ. Không có Dubarry, tôi không thể làm gì hết. Ông có nghe không? Cậu hãy đánh với ông ta nếu điều đó phù hợp với cậu, nhưng chỉ là khi phu nhân không còn gặp nguy hiểm nữa. Và làm thế nào tôi biết được điều đó? Ta sẽ báo trước cho cậu, ông Jack nói với một nụ cười. Như thế là thỏa thuận, cho đến đó bá tước đối với cậu là thiêng liêng. Tôi thề không khiêu chiến với ông ta, Dasa nói. Đó là tất cả những gì cần có, con trai giả biệt. Hẹn gặp lại. Anh này, cậu ở đâu? Nhưng ở quán heo ba con cá heo, ông biết mà thưa ông. Ở Paris thì phải, nhưng còn Versailles, tôi không có nhà ở Versailles thưa ông. Ông Jack giơ tay lên trời một cách vị tha. Những kẻ si tình là như thế đó, ông nói, không biết phòng xa đến điên cuồng. Họ chỉ đành thở dài. Tôi sẽ chỉ cho cậu một chỗ ở, vì cậu phải cư ngụ ở Versailles. Mọi thứ quần áo của tôi đều ở Paris, Dasa nói choáng váng. Đừng lo lắng, người ta sẽ gửi tới cho cậu. Hầu bao của tôi e hẹp, mong điều đó không khiến cho cậu dừng lại. Cậu không phải trả gì trong nơi ở mà tôi gửi cho cậu. Hãy đi đến khu reservoir, đi theo đường hẻm mở ra ngay ở đối diện. Cậu dừng lại trước căn nhà thứ tư ở bên trái, gõ hai lần. Và với người ra mở cửa cho cậu, chỉ nói đơn giản là cậu được ông Jack cử tới. Tới đó ông Jack phát một cử chỉ thân hữu với hiệp sĩ. Tới gần Dubarry, nắm tay ông này và kéo mạnh. À thế đấy. Ông có điên không, bá tước thân mến? Ông vừa quấy rầy chàng trai đầy phẩm giá, đúng lúc anh ta đã đi về phía căn nhà. Ông kiếm chuyện cãi giá với cậu ta, có lẽ ông làm cho cậu ta bị thương hay giết cậu ta nữa. Tôi ghét hắn, Dubarry cào nhào. Phải, tôi biết, nhưng chẳng lẽ bao giờ tôi cũng có quanh mình toàn những kẻ không chế ngự được đam mê của mình sao? Hãy chờ đấy, quỷ thật, khi nào đến lúc, tôi sẽ giao cho ông chàng hiệp sĩ bé bỏng. Chừng nào, Dubarry hao háo nói, Tôi sẽ nói với ông, cho đến đó, các ông là đồng minh, ông phải tôn trọng cậu ta là thiêng liêng đối với ông đã hứa rồi đấy, lần này tôi cần ở ông một lời thề. Tôi thề, bá tước nói sau một lúc do dự. Tốt, ông Jack nói tiếp như giọng điệu cứng rắn mà Divari hiểu rõ mọi sự đe dọa trong trường hợp ông ta không giữ lời thề. Nhân vật khủng khiếp này dường như điều khiển lương tâm của những người dây quanh mình, tiếp tục nói. Còn Juliet, cô ấy đã tới chưa? Từ 2 giờ rồi, cô ấy ở trong ngôi nhà khu reservoir. Hoàn hảo, bá tước thân mến, ông có cần tiền bạc gì không? Có, vậy thì hãy ghé ngang nhà tôi tối nay. Còn về phần Juliet, hãy sẵn sàng đưa cô ta đi khi bạc ni đến báo trước cho ông. Hai người đàn ông rời xa theo hướng về xây. Ông Jacques vẫn luôn nắm tay Dubarry